Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Phách Lối Diệp Dương. Hắn gặp qua Diệp Dương 2 lần, một lần ở Tử Vân Phong bên trên, lúc ấy Diệp Dương chỉ là một cái đại định cảnh giới, nhưng lại là dám lấy đại định cảnh giới tu vi chống lại bản thân khí tức, nhường Phó Tuyết Trần đối với hắn lên hứng thú. Mà lần trước thì là tại trận tôn phần mộ bên trong. Lúc ấy Diệp Dương cảnh giới cũng không cao, cũng chính là thường định nhất trọng thiên thôi. Cái này cảnh giới có thể đánh bại thường định đỉnh phong Tương Nhạc Giật. Phó Tuyết Trần mặc dù không quen biết cái kia Tương Nhạc Giật, nhưng thường định đỉnh phong hạch tâm đệ tử, thực lực kém đi nữa cũng không nên tại một cái thường định nhất trọng thiên tu sĩ trong tay bị thua mới được. Trên thực tế, Phó Tuyết Trần đã gặp Diệp Dương 3 lần, tại trận tôn phần mộ bên trong, đã coi như là 2 lần. Lần thứ nhất, còn không có tiến vào trận tôn phần mộ trước đó, Diệp Dương lúc ấy xác thực chỉ là thường định nhất trọng thiên. Về sau, tại trận tôn quan tài phụ cận, lúc ấy Diệp Dương cũng đã đạt đến thường định ngũ trọng thiên cảnh giới. Chỉ là, lúc ấy Phó Tuyết Trần không có lưu ý đến Diệp Dương thôi. Dù sao, trong mắt hắn, Diệp Dương chỉ là một con kiến hôi mà thôi, căn bản không đáng hắn để vào mắt. Hắn trong mắt sở dĩ có Diệp Dương tồn tại, đó là bởi vì hắn muốn nghiền chết con kiến cỏ này mà thôi. Là bởi vì Nam Cung Tử Đồng cùng Diệp Thanh Lam duyên cớ. Chẳng lẽ nửa tháng này thời gian, Diệp Dương thực lực lại có tinh tiến? Thế là, Phó Tuyết Trần liền thờ ơ hỏi thăm một câu. Hắn hiện tại cái gì cảnh giới? Thường định thất trọng thiên. Cái kia hạch tâm đệ tử trả lời một câu. Thường định thất trọng thiên. Phó Tuyết Trần lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nửa tháng không đến thời gian, ngay cả tiếp theo đột phá lục trọng thiên, tốc độ này thậm chí trình độ nhất định cũng đã siêu việt hắn. Chỉ cần đợi một thời gian, có lẽ hắn có thể so với ta. Phó Tuyết Trần trong lòng đột nhiên lướt qua ý nghĩ này. Hắn kinh người ở Diệp Dương trên người cảm thấy một tia uy hiếp. Nhưng, rất nhanh hắn liền lắc đầu cười một tiếng. Bản thân muốn giết người, bản thân sẽ cho hắn liền sẽ sống đến uy hiếp được bản thân ngày nào đó sao? Phó Tuyết Trần tư chất thiên phú, chính là tiên đạo thế giới trẻ tuổi một đời cao cấp nhất mấy người một trong. Diệp Dương tại tiến bộ, thế nhưng là hắn cũng đang tiến bộ a. Trừ phi Diệp Dương tư chất so với hắn cao hơn, lúc này mới có thể gắng sức đuổi theo. Nếu không, song phương chênh lệch sẽ một mực không thay đổi. Mà Phó Tuyết Trần không cảm thấy Diệp Dương như thế nghịch thiên. Có thể so với bản thân. Có lẽ, gia hỏa này tại trận tôn phần mộ bên trong được đến cái gì chỗ tốt à? Dục tốc bất đạt thôi. Phó Tuyết Trần trong lòng cười lạnh một tiếng. Vẫn như cũ xem thường Diệp Dương. Đem hắn kêu tới, Phó Tuyết Trần nhàn nhạt nói một câu. Cái kia hạch tâm đệ tử lĩnh mệnh, lúc này liền rời đi Tam Giới Phong. Không lâu sau đó liền lên tới Linh Tiên Phong đỉnh, xuất hiện ở Diệp Dương tiểu viện phía trước. Diệp Dương, Phó Tuyết Trần đại sư huynh truyền triệu ngươi, mệnh lệnh ngươi lập tức tiến đến Tam Giới Phong yết kiến. Cái kia hạch tâm đệ tử hướng về phía tiểu viện bên trong mặt trầm tiếng uống nói. Tại hắn tưởng tượng bên trong, Diệp Dương đang nghe hắn nói chuyện sau đó, hẳn là lập tức đi ra, sau đó cùng theo hắn cùng nhau đi lên Tam Giới Phong. Chỉ là, sau một hồi lâu, tiểu viện bên trong mặt đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Giống như là Diệp Dương cũng không tại nơi này một dạng. Lúc này, cái kia hạch tâm đệ tử lại hét lớn mấy lần, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ đáp lại nào. Ước chừng nửa canh giờ sau, ngay tại hạch tâm đệ tử chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái lười nhác thanh âm từ tiểu viện bên trong mặt thăm thẳm truyền đi ra. Thực sự là không có ý tứ, vừa mới không cẩn thận ngủ thiếp đi. Người nói Phó Tuyết Trần muốn gặp ta, vậy liền để hắn đến ta nơi này a. Nghe vậy, hạch tâm đệ tử giận tím mặt. Diệp Dương rõ ràng liền là tiểu viện bên trong mặt, nhưng lại nửa canh giờ đều không có lên tiếng. Hắn nói hắn ngủ thiếp đi. 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin tưởng a. Hắn rõ ràng là cố ý mà làm, đem hắn lượng tại bên ngoài. Hơn nữa, nửa canh giờ sau, hắn mặc dù lên tiếng, nhưng cũng không có xuất hiện. Quá không có lễ phép. Đây quả thực liền là đem hạch tâm đệ tử không để vào mắt. Nhường hạch tâm đệ tử giận dữ. Nhưng hắn càng thêm phẫn nộ là, Diệp Dương lại dám nói muốn Phó Tiết Trần tự mình tới gặp hắn. Hắn chỉ là một cái nội môn đệ tử. Coi là đánh bại một cái hạch tâm đệ tử liền có thể cùng Phó Tiết Trần bình đẳng bình tọa. Thậm chí cũng đã siêu việt Phó Tiết Trần sao? Vậy mà miệt thị Phó Tiết Trần. Cái này thủ tịch chân truyền đệ tử. Quả nhiên là không biết sống chết. Buồn cười cực kỳ. Bình thường, cho dù hắn đến cái khác chân truyền đệ tử nơi đó. Cái khác chân truyền đệ tử cũng không dám như thế đối đãi hắn. Dù sao, Phó Tiết Trần thiên phú. Thực lực cùng thân phận địa vị bày ở nơi đó. Ai dám khinh thường. Ở toàn bộ phi tiên môn. Cho dù những cái kia quyền cao chức trọng các trưởng lão đối Phó Tuyết Trần cũng là khách khí. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ. Không lâu sau đó, Phó Tuyết Trần thực lực liền sẽ siêu việt bọn họ. Thậm chí, Phó Tuyết Trần còn sẽ trở thành phi tiên môn trưởng môn chí tôn. Thân phận địa vị đều sẽ siêu việt hắn. Cũng liền chỉ có Diệp Dương như thế gan to bằng trời. Dám gọi Phó Tuyết Trần đến đây gọi hắn. Hạch tâm đệ tử tức giận uống không được một bàn tay đem Diệp Dương đập chết. Chỉ là, hắn nhưng cũng không dám tự tiện xông vào tiến vào. Hắn cũng không phải Phó Tiết Trần. Nếu là tự tiện xông vào tiến vào, bị phi tiên môn trị tội mà nói. Vậy liền thực sự là chịu không nổi. Nói xong câu nói kia sau đó, tiểu viện bên trong mặt lại không động tĩnh. Hạch tâm đệ tử lại đợi một chút. Cuối cùng chỉ là nổi giận đùng đùng rời đi Linh Tiên Phong. Trở về bẩm báo, tại hạch tâm đệ tử rời đi về sau, Diệp Dương mới chậm ung dung xuất hiện ở Linh Tiên Phong đỉnh. Sau đó chậm rãi rời đi Linh Tiên Phong. Gia hỏa này, thực sự là quá cuồng vọng. Bộ dạng này sợ là cũng đã đắc tội Phó Tiết Trần Đại Sư Huynh đi. Ta xem hắn chết như thế nào. Nhìn xem Diệp Dương bóng lưng. Những cái kia nguyên bản muốn kết giao Diệp Dương, cũng là bị Diệp Dương không nhìn thẳng các tu sĩ cũng đều cười lạnh thành tiếng. Cũng không biết những người này cái gì tâm tính. Diệp Dương đắc thế thời điểm, bọn họ muốn kết giao. Mà ở Diệp Dương đắc tội Phó Tiết Trần sau đó, liền cười trên nỗi đau của người khác. Điển hình tiểu nhân tâm tính. Tam giới phong, tam giới điện, đại sư huynh, Diệp Dương cái kia ra hỏa không có tới. Hắn thậm chí đều không có xuất hiện, chỉ là cách không nói một ít lời. Chấm ngoặc kép, cái kia hạch tâm đệ tử tức giận nói ra. Phó Tiết Trần khẽ chau mày, sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Bất quá, hắn cũng được chứng kiến Diệp Dương cốt khí. Biết rõ Diệp Dương sẽ không như thế tùy tiện liền tới. Nhưng dù vậy, Phó Tiết Trần trong lòng vẫn là khó chịu. Sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nói gì? Hạch tâm đệ tử do dự một cái. Lúc này liền đem Diệp Dương nguyên thoại từ đầu chí cuối nói ra. Vù, toàn bộ đại điện nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống không ít. Giống như trong nháy mắt biến thành băng thiên tuyết địa một dạng. Khanh khách, trong nháy mắt đột biến nhiệt độ. Khiến cho cái kia hạch tâm đệ tử cũng nhịn không được thân thể đánh lấy chiến tranh lạnh. Hắn thế nhưng là tiếp cận tọa vong cảnh cường đại tồn tại. Nhưng là hoàn toàn gánh không được Phó Tiết Trần giận dữ. Có thể thấy được Phó Tiết Trần thực lực khủng bố cỡ nào. Đại sư huynh thực lực lại có tinh tiến. Diệp Dương tiểu tử kia. Lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạch tâm đệ tử trong lòng cười lạnh liên tục. Tốt, tốt, tốt. Phó Tiết Trần liên tục nói ba cái tốt chữ. Chớp mắt sau đó. Cái kia bại lộ đi ra khí tức cũng đã rụt trở về. Đại điện lần thứ hai khôi phục bình thường. Chỉ là, cái kia hạch tâm đệ tử lại là không biết Phó Tiết Trần rốt cuộc là ý gì. Thế là hắn liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Đại sư huynh, muốn hay không ta đi giáo huấn một cái này tiểu tử? Phó Tiết Trần trong mắt lướt qua một vòng hàn mang. Không cần, mấy ngày sau, không phải có cái kia tấn cấp tỉ thí sao? Người an bài một số người. Tại tấn cấp tỉ thí bên trong đem hắn giết đi. Sự tình khác, ta tới bãi bình. Nam Cung Tử Đồng cùng Diệp Thanh Lam đều là Phó Tiết Trần nội định nữ nhân. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn đều không thể đắc thủ, nhưng lại là nhường Diệp Dương phá hai nữ tấm thân xử nữ. Cái này khiến Phó Tiết Trần đối Diệp Dương hận cực. Bởi vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Dương. Bất quá, lấy hắn thân phận, tự nhiên không cần tự mình động thủ. Chỉ cần một câu xuống dưới, bó lớn người đối phó Diệp Dương. Tử Vân Phong, cái gì tấn cấp tỉ thí? Diệp Dương nhìn xem Phương Tầm Ngưng, có chút nghi hoặc hỏi thăm. Ở cái kia hạch tâm đệ tử rời đi Linh Tiên Phong sau đó, Diệp Dương cũng ly khai Linh Tiên Phong. Bất quá, hắn khó chịu đi tam giới phong Phó Tiết Trần, mà là đi tới Tử Vân Phong. Phó Tiết Trần muốn giết Diệp Dương. Diệp Dương bản thân biết rõ rõ ràng. Bởi vậy, hắn là quả quyết sẽ không đưa tới cửa đi Phó Tiết Trần giết. Mà chỉ cần Phó Tiết Trần không tự mình động thủ, Diệp Dương sẽ không sợ. Vả lại, tại không lâu sau đó, cho dù Phó Tiết Trần tự mình xuất thủ, Diệp Dương đều không sợ. Phó Tiết Trần muốn giết Diệp Dương. Đồng dạng, Diệp Dương cũng muốn giết đối phương. Hai người đã là không chết không thôi cục diện. Người không biết sao? Phương Tầm Ngưng nhìn xem Diệp Dương, trên mặt nghi hoặc càng sâu. Diệp Dương trung thực lắc đầu. Phương Tầm Ngưng trực tiếp liền bó tay rồi. Chúng ta Phi Tiên Môn 10 năm một lần tỉ thí đại hội. Chỉ cần tại tỉ thí bên trong, có thể xếp tại 10 hạng đầu. Như vậy không chỉ có tưởng thưởng phong phú, còn có thể trực tiếp tấn thăng làm cấp bậc cao hơn đệ tử. Đương nhiên, hạch tâm đệ tử là không thể nào trực tiếp tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Nhưng này ban thưởng cũng là 10 phần phong phú. Phương Tầm Ngưng cho Diệp Dương giải thích. Chỉ là, Diệp Dương lại là càng thêm không hiểu. Cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Trong nội môn đệ tử, trong đó không thiếu thai tức cảnh tu sĩ. Ta chỗ nào có thể vọt tới top 10? Thai tức cảnh cùng sở hữu tam đại cảnh giới. Thần ngưng cảnh, thần tâm cảnh, hỗn nguyên cảnh. Trong đó, cảnh giới đi đến hỗn nguyên cảnh nội môn đệ tử cũng chỗ nào cũng có. Diệp Dương có lẽ có thể chiến thắng đồng dạng thần ngưng cảnh đệ tử. Nhưng gặp được thần tâm cảnh đệ tử liền không phải đối thủ. Huống chi là hỗn nguyên cảnh đệ tử đâu. Sư đệ, người không phải nhạy bén tuyệt đỉnh sao? Cái này tỉ thí khẳng định không phải dạng này quy tắc a. Nói thí dụ như, ngươi là nhập định cảnh giới nội môn đệ tử. Như vậy cùng ngươi chiến đấu liền chỉ có thể là thường định cảnh giới nội môn đệ tử. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi đem Tương Nhạc Giật cái kia ngớ ngẩn đánh gục. Lấy ngươi thực lực, đoạt được top 10 hẳn không có vấn đề chứ. Diệp Dương giật mình, lấy hắn hiện tại thực lực, tại thường định cảnh giới, cơ hồ đã là vô địch tồn tại. Nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Diệp Dương cũng sẽ không tự đại bản thân quả nhiên là nhập định vô địch. Thế là, hắn liền gật gật đầu. Ta sẽ thử nghiệm một cái. Diệp Dương biết rõ, nếu như hắn có thể tại cái này một lần trong tỉ thí tỏa sáng quang mang, có thể chiếm lấy 10 hạng đầu mà nói, không chỉ có thể lấy được tưởng thưởng phong phú, càng có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Một khi trở thành hạch tâm đệ tử, Diệp Dương ở Phi Tiên Môn thân phận liền tăng lên rất nhiều. Chớ nói chi là, nếu như hắn tỏa sáng quang mang mà nói, nói không chừng sẽ khiến nào đó chút đại nhân vật chú ý. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.